Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 260, Tây Hán đến. Mà lúc này lâu thuyền này dưới đáy chỗ sâu nhất trong mật thất. Tú bà cùng Thư Vân các trọng yếu nhân viên đang không ngừng phá hủy chứng cứ. Thư Vân các một vị niết bàn cảnh cường giả trực tiếp đem nhà kho dưới đáy một số vừa mới lấy được. Nữ tử, cùng một số bị tàn phá vết thương đầy người thiếu nữ toàn bộ đánh chết. Lập tức chung quanh hộ vệ vung xuống hóa thi phấn. Niết bàn cảnh cường giả trực tiếp dùng hùng hậu chân khí bao phủ nơi này. Đem nơi này dấu vết hủy đến không còn một mảnh. Mà lúc này quan binh điều tra tiếng ồn ào. Càng ngày càng gần. Theo quan binh bước chân càng ngày càng gần. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương tú bà trông thấy tất cả mọi thứ đều phá hủy không còn một mảnh. Nhất thời thở dài một hơi. Đối với ở chỗ này Thư Vân các cao tầng âm lãnh sau khi gật đầu. Sau đó sắc mặt nhất thời phủ đầy nụ cười. Mở ra cửa kho. Lúc này tìm tòi phía dưới quan binh trông thấy tú bà một đám người ở chỗ này lúc. Nhất thời giật mình. Lập tức lớn tiếng gầm rú nói. Thư Vân các mọi người tại nơi này. Thư Vân các mọi người tại nơi này. Lập tức bên cạnh thống lĩnh chỉ huy quan binh phong kén mà tới. Tú bà nhìn lấy bốn phía quan binh. Ánh mắt chỗ sâu lóe qua một đạo âm lãnh. Nhưng trên mặt thể hiện ra nịnh nọt nụ cười. Đúng lúc để lộ ra vẻ khẩn trương. Ai nha, quan gia các ngươi đây là dám cái gì a? Chúng ta Thư Vân các thật tốt. Tại sao muốn động tác như thế? Vị này thống lĩnh nắm chặt vũ khí. Mười phần cảnh giác nhìn lấy tú bà đằng sau tản ra niết bàn cảnh khí tức cường giả. Sắc mặt bình tĩnh nói. Chúng ta đại nhân thì ở phía trên chờ các ngươi rất lâu. Mời các vị đi lên trước. Tú bà mí mắt hơi động một chút. Lập tức nhìn thoáng qua phía sau niết bàn cảnh cường giả. Ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Được rồi, quan gia, chúng ta cái này liền đi tới. Chúng ta ngược lại là muốn hỏi một chút Lý đại nhân. Vì sao muốn niêm phong chúng ta Thư Vân các? Chúng ta Thư Vân các luôn luôn tuân theo pháp luật. Tuân thủ triều đình pháp quy đó a. Cũng không muốn oan uổng chúng ta Thư Vân các. Vị này thống lĩnh không hề bị lay động. Trực tiếp làm ra một cái mời động tác. Đợi tú bà mọi người sau khi đi. Vị này thống lĩnh đối bên cạnh binh lính khẽ gật đầu. Ra hiệu bọn họ lập tức phía dưới trong kho hàng cẩn thận kiểm tra. Mà hắn lấy đi theo tại tú bà đằng sau. Lên bong thuyền. Lý Vọng Chính đang giễu cợt lấy Lâm Tiêu. Chu Lễ Mộ hai người thời điểm. Lúc trước đi tới quan binh đối Lý Vọng cung kính đến. Đại nhân. Thư Vân các cao tầng trước đó toàn bộ đều dưới thuyền nhà kho. Hiện tại đã bị Hoàng thống lĩnh dẫn tới. Lúc này Lý Vọng, Lâm Tiêu, Chu Lễ Mộ ba người sắc mặt đều có chút động dung. Chỉ thấy Lý Vọng nhìn lấy tú bà đi tới mọi người. Nhất thời toàn thân niết bàn cảnh khí thế bạo phát. Trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Mà Thư Vân các cao tầng từng cái bị Lý Vọng khí thế chỗ áp. Coi như vị kia niết bàn cảnh cường giả cũng dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn lấy Lý Vọng. Hắn căn bản không cho mảy may động thủ. Bởi vì nơi này thế nhưng là Ngọc Kinh Thành. Lý Vọng là triều đình quan viên. Lâm Tiêu tuy nhiên giật mình nhìn lấy Lý Vọng. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Lý Vọng vậy mà đột phá niết bàn cảnh. Mà Lâm Tiêu nhanh chóng nhìn tú bà liếc một chút. Trông thấy tú bà cho một cái yên ổn ánh mắt về sau. Nội tâm hơi hơi thư giãn xuống tới. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lý Vọng nhìn lấy bong tàu Thư Vân các cao tầng đều là cúi đầu. Trực tiếp mở miệng nói. Vừa mới các ngươi đi nơi nào? Vì sao bản quan lục soát làm sao lâu các ngươi mới xuất hiện? Các ngươi vừa mới đang làm cái gì? Chỉ thấy tú bà cười bồi nói. Đại nhân, vừa mới chúng ta tại trong kho hàng mở nghị sự. Nghị luận chúng ta Thư Vân các nên như thế nào thư thích hơn phục thị khách nhân. Bởi vì liên quan đến chúng ta Thư Vân các bí mật. Bởi vậy nhà kho tương đối dày đặc. Nghe không được trên lầu các đại nhân thanh âm. Lý Vọng nhìn lấy tú bà sau lưng mấy cái tông sư. Cảnh cùng vị kiên niết bàn cảnh cường giả. Lộ ra một cái khinh thường sắc mặt. Lừa gạt quỷ đâu. Nhưng lý do này cũng có thể nói còn nghe được. Lý Vọng cũng không có cách nào phản bác. Căn cứ Mai Vũ tiểu thư căn cứ chính xác từ các ngươi Thư Vân các hại người khác cửa nát nhà tan, buôn bán thiếu nữ, phạm là trọng tội, hiện tại bản quan muốn áp các ngươi trở về điều tra rõ ràng. Đại nhân oan uổng a, chúng ta Thư Vân các không có a. Chúng ta Thư Vân các căn bản sẽ không làm loại này táng tận lương tâm sự tình a. Tú bà nghe được Lý Vọng ngôn từ, nhất thời thống khổ chảy nước mắt, mặt mũi tràn đầy oan uổng bộ dáng. Hừ, có vẫn là không có, bản quan sẽ điều tra rõ ràng. Người tới, đem bọn hắn trói lại, chờ sau đó đều áp tải nha môn, chờ đợi bản quan tòa án thẩm vấn. Vâng. Thư Vân các vị cấp cao tiếp vào Lâm Tiêu yên tâm ánh mắt về sau, hết sức phối hợp bị quan binh trói lại. Soạt, mà tại bờ bên trên đám người nhóm trông thấy Thư Vân các tú bà cả đám bị trói lại lúc, lại là một trận nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này tại bên bờ ngàn vạn trong đám người, thừa tướng cùng lễ bộ thượng thư nhất hệ cùng Thư Vân các có liên quan quan viên đã lặng lẽ đến, nhìn lấy lâu thuyền phía trên phát triển. Khi bọn hắn trông thấy Lý Vọng thủ hạ quan binh điều tra Thư Vân các không thu hoạch được gì thời điểm, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, mà trong đám người cũng có các đại thế lực người ở đây quan sát việc này. Hiển nhiên đều biết đây là Tân Hoàng dự định đối thừa tướng nhất hệ người động thủ tín hiệu. Nhưng nhìn gặp Thư Vân các nhất chúng cao tầng bị trói lại về sau, coi là sự tình thì phải kết thúc. Mà lâu thuyền Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ cũng cho rằng sự tình đến đây chấm dứt. Làm binh lính nói với chính mình không có tìm được một chút chứng cớ thời điểm, Lý Vọng nhíu mày, lúc trước đến thời điểm có thể không phải như vậy nói. Cái kia còn thế nào đem Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ cầm xuống? Lâm Tiêu nhìn lấy Lý Vọng nhíu mày, nhất thời cười rộ lên nói, Lý đại nhân, xem ra Thư Vân các giống như chưa từng xảy ra chuyện theo như lời ngươi nói a. Đã như vậy, chúng ta có hay không có thể đi? Đến lúc đó ta còn muốn nhìn một chút Lý đại nhân làm sao thẩm vấn Thư Vân các người đâu. Chẳng lẽ lại muốn vu oan giá họa sao? Ha ha, mà Chu Lễ Mộ lập tức cũng lộ ra nụ cười giễu cợt. Không sai, Lý đại nhân, ngươi đã quấy rầy thời gian của chúng ta đầy đủ nhiều. Chẳng lẽ lại còn muốn đem chúng ta cùng Thư Vân các cùng một chỗ giam giữ sao? Mà khách nhân chung quanh cũng ào ào kêu lên. Coi như Lý Vọng bất đắc dĩ muốn đem Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ thả thời điểm ra đi. Theo bên bờ nói chuyển đến một đạo lạnh lẽo thanh âm. Đợi một chút, đạo thanh âm này phảng phất tại chung quanh bách tính bên tai vang lên giống như. Rõ ràng như thế. Chỉ thấy trên đại đạo một mặt âm nhu chi khí vũ hóa điển chỉ huy một đội thân mặc cẩm y hộ phục tây. Hắn nhanh chóng xuyên qua đám người đi vào lâu thuyền phía trên. Làm Lâm Tiêu trông thấy vũ hóa điển chỉ huy tây hắn bá khí đi vào trước mặt bọn hắn, nhất thời có loại dự cảm xấu. Vũ hóa điển, tây hắn, hai cái này tên trong khoảng thời gian này dần dần tại Ngọc Kinh Thành vang lên. Tân Hoàng thủ hạ âm hiểm một con rắn độc vũ hóa điền. Tây Hán thì là Tân Hoàng từ Thái giám tạo dựng lên tổ chức. Vẻn vẹn nghe Tân Hoàng một người hiệu lệnh. Chỉ thấy vũ hóa điền vừa tới đến lâu thuyền phía trên liền trực tiếp mở miệng nói. Đem Lâm Tiêu, Chu Lễ Mộ hai người bắt lại cho ta. Cái gì? Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ cùng chung quanh các đại thế lực người thất kinh. Cái này vũ hóa điền muốn làm gì? Đây là Tân Hoàng trực tiếp muốn đối Lâm Tiêu cùng Chu Lễ Mộ hai người động thủ à? Là trực tiếp cùng thừa tướng vạch mặt sao? Mà Lý Vọng cũng là kinh dị nhìn lấy vũ hóa điền. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.